Chương 2232, chân tàn tật nguyên phối, 35. Đến mức về sau Bách Như Nguyệt muốn bán đêm đầu chuyện này, bởi vì cái chỗ kia liên quan đến rất nhiều có thân phận người, Bách Như Nguyệt cũng không hề dùng tên thật, không cẩn thận tra lời nói, QNZ tra không được, Tần Đình hiện tại tự nhiên là không biết chuyện này, chỉ cho là Bách Như Nguyệt là không cẩn thận mắc lừa. Hiện tại nàng thiếu tiền, vậy hắn liền cho nàng một khoản tiền, đưa nàng đuổi, để nàng mãi mãi cũng đừng đến thành phố này. Bách Như Nguyệt tại cờ mở tới chi phiếu thời điểm, cảm giác được chính mình chịu nhục. Làm nàng dự định xé toang chi phiếu, nện vào trên thân người này thời điểm, Tần Đình có chút lương bạc lời nói truyền đến, ngươi bây giờ hẳn là rất thiếu tiền, không có số tiền kia, ngươi không thể không gả cho ngươi không nguyện ý gả người. Ta khuyên ngươi, còn là thu đi. Bách Như Nguyệt nước mắt lập tức liền xông ra, trong lòng ủy khuất không được, có thế không còn có xé toang chi phiếu. Ngươi cho ta đây là có ý tứ gì? Bách Như Nguyệt trong lúc nhất thời trong đầu muốn rất nhiều, chẳng lẽ là cái này nam nhân không muốn như thế bỏ qua nàng, muốn bao nàng ý tứ sao? Nguyên bản điểm này hảo cảm, QNZ nháy mắt hóa thành hư không. Chỉ là, Tần Đình tiếp xuống lời nói, khiến Bách Như Nguyệt kinh ngạc. Ta muốn ngươi cầm cái này 100 vạn, lập tức rời đi tòa thành thị này, biến mất, vĩnh viễn không nên xuất hiện trước mặt ta tại, hôm qua hôm nay chẳng có chuyện gì phát sinh. Chúng ta QNZ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp mặt. Liên chỉ những thứ này có khả năng làm đến sao? Tần Đình mang theo nguy hiểm ánh mắt rơi vào Bách Như Nguyệt trên mặt, không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ. Nếu như làm không được lời nói, ta có thể giúp ngươi đổi một loại phương pháp. Để một cái bình thường nữ nhân không xuất hiện tại hắn trước mắt, chuyện này không bị người ta biết, hắn có một vạn loại phương pháp. Bách Như Nguyệt bị cái kia lạnh lùng lại hung ác ánh mắt dọa đến thân thể lắc một cái. Suy nghĩ chính mình ngủ một cái mặc dù nhìn rất hung, nhưng dáng dấp không tệ nam nhân QNZ không lỗ, trong lòng mặc dù ủy khuất, có một loại bị vũ nhục cảm giác. Nhưng nàng xác thực cần cái này một khoản tiền, cắn răng, nàng gật đầu, tốt, ta lập tức biến mất trước mặt ngươi. Tần Đình đốt một điếu thuốc, giọng nói thản nhiên nói, hy vọng ngươi có khả năng làm đến, nếu như dám xuất hiện trước mặt ta, không chỉ có là ngươi còn có ngươi để ý những người kia, một cái cũng đừng nghĩ tốt qua. Ta biết, yên tâm đi, ta cả một đời cũng sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi. Bách Như Nguyệt cũng có chút tức giận, trong hốc mắt mang theo nước mắt, dùng sức nắm tấm chi phiếu kia, nếu như có thể lời nói, nàng cũng muốn ngay trước mặt hắn xé nát, mặc y phục tông cửa xung ra. Tần Đình khi biết Bách Như Nguyệt lập tức đi nhà ga, mua về nhà vé xe lửa, trong lòng cũng là bưng lòng. Để cho người cầm một thân sạch sẽ y phục, cảm giác được trên thân không có cái gì vết tích về sau. Cái này mới về trang viên. Vừa mới bước vào trang viên, hắn liền thấy ôm mèo trắng ngồi tại cửa ra vào đường quả. Tần Đình ca, tối hôm qua ngươi tại sao không có trở về? Thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Tần Đình bước nhanh đi tới, trong lòng đến cùng có chút hư, nhưng ở trên thương trường lịch luyện 10 năm hắn, cho dù là chút dạ, có thể nói láo thật đúng là mặt không đổi sắc. Nhưng một chút nhỏ bé động tác, sẽ hạ ý thức xuất hiện để che giấu chính mình chột dạ. Tần Đình ngồi xổm ở đường quả bên người, hỏi, ăn sáng xong sao? Một bên hắn đưa tay đi sờ đường quả trên đùi mèo trắng, không ngờ nhận đến là một cái dữ dằn ánh mắt, mèo trắng chỉ miệt thị nhìn hắn một cái, cuối cùng trốn vào đường quả trong ngực, xem ra 10 phần ghét bỏ hắn, khiến cho Tần Đình có mấy phần xấu hổ.